1222 chương 1221, cái tay giả thiên. Lật giấy ban đêm 1222. Chương 1221, cái tay giả thiên meo cặp mắt lại, nhìn chăm chú vào phụ thân Uchiha Naraja. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt là thật tâm hy vọng suy đoán của mình là chính xác, mà ở lục đạo tiên nhân trong thế giới, cho dù là Uchiha Nguyệt đều tin tưởng suy đoán của hắn tuyệt đối không thế. Bởi vì phải là phụ thân Uchiha Naraja thật có phần kia thực lực, có thể thoát ly lục đạo tiên nhân nắm trong tay, vậy hắn vì sao lại muốn ở cổ nổ hạ thôn bên trong chán nản sinh hoạt đâu, mãi mãi cũng không có biện pháp quên, nghèo túng thời kỳ phụ thân rốt cuộc là bộ rắn gì. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, thu nạp ý nghĩ của mình, nhàn nhàn nói nói, lục đạo tiên nhân, kỳ thực ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi cho ta biểu diễn ngươi năng lực, đơn giản chính là muốn nói cho ta, cái này trong thế giới người đều là của người khôi lỗi. Giống như là Minato, ngươi có thể để cho hắn tên là Nạ Mì Cạ Giờ Minato, có thể để hắn tên là Dì Dì Dạ, có thể để hắn tên là Sạ Dù Tô Bi, có thể để cho hắn không có cùng nhân sinh. Thế nhưng ngươi bỏ quên một điểm, đó chính là Minato có cùng với chính mình linh hồn. Vô luận hắn ở ngươi trong thế giới, bị ngươi cải tạo thành bộ dáng gì nữa, hắn là Minato. Điểm này là không có khả năng sai vừa nói, Uchiha Nguyệt ngón tay của đống nhiên chỉ hướng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ phương hướng, chợt một cổ thần bí năng lượng chính là chậm rãi bao phủ ở tại Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trên người, ở lục đạo tiên nhân cũng không kịp phản ứng tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt liền đem Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đầu nhập vào chính mình lục đạo luân hồi trong thế giới. Mà ở lục đạo luân hồi trong thế giới, nguyên bản hoàn toàn thay đổi Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ tiến vào bên trong, rõ ràng là biến thành nguyên bản dáng dấp. Không sai. Hắn là Mỉ Nạ Tổ. Vô luận bề ngoài thế nào cải biến, linh hồn của hắn đều là Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Ở Uchiha Nguyệt lục đạo luân hồi trong thế giới, vô luận người nào đều sẽ hiển hiện chính mình chân thật một mặt, giống như là đệ tam hồ cạ, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Từ trên linh hồn mặt mà nói bọn họ chính là mình, cho nên ở lục đạo luân hồi trong thế giới bọn họ vẫn là chính mình. Ngược lại là ở lục đạo tiên nhân trong thế giới, linh hồn của bọn họ là chịu đến giam cầm, là lục đạo tiên nhân hạn chế tự do của bọn hắn, bởi vậy mới có thể thao túng nhân sinh của bọn hắn. Đem người cho rằng là khôi lỗi vậy trêu chọc, để bọn họ vĩnh viễn sống ở trong ngộng, vô hạn nghiền ép tiềm lực của bọn hắn, đây chính là lục đạo tiên nhân làm sự tình. Thế nhưng, vì lực lượng, có chút có gì không đúng sao, tất cả mọi người là lục đạo tiên nhân sáng tạo, hắn tự nhiên là không có cảm giác chính mình đùa bỡn người khác nhân sinh, có gì không ổn chỗ. Cũng là bởi vì như vậy, nhìn đủ chỉ Hạ Nguyệt cướp đi Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ linh hồn, lục đạo tiên nhân chỉ là tùy ý cười cười mà thôi. Chật, hít một hơi thật sâu, lục đạo tiên nhân chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cảm thụ cùng với chính mình cùng ngủ chỉ Hạ Nguyệt biến hóa. Lục đạo tiên nhân không có hứng thú thảo luận lời khi trước đề, chính là chậm rãi nói rằng, ngươi tước đoạt ta thế giới, khôi phục thế giới chân diện mục, cộng thêm ngươi lúc trước dùng linh hồn cộng sinh bí thuật, giống như là để cho chúng ta đồng thành cùng sinh. Mất đi thế giới trưởng không năng lực, lực lượng của chúng ta nằm ở một cái giai đoạn, nếu là ta chết nói, ngươi tất nhiên sẽ chết. Đạo lý giống nhau, nếu là ngươi chết nói, ta đồng dạng sẽ chết. Nhưng là Uchiha Nguyệt, đừng quên nơi đây vẫn là ta khống chế thế giới, ngươi muốn thật nguyện ý cùng ta chết chung, tối thiểu ngươi nên đem trực tiếp nguyên trạng khôi phục ca ngươi hiện tại phải đối mặt là một lựa chọn, khôi phục thế giới nguyên trạng, ngươi cũng không có biện pháp lôi ta đi chết, nếu là trực tiếp cùng ta chết chung, cái này thế giới vẫn là tàn lụi thế giới, ngươi ta chết cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Cho nên, vô luận ngươi thế nào tuyển trạch đều là bại, ngược lại là ta vô luận thế nào tuyển trạch đều là thắng. Lục đạo tiên nhân vừa dứt lời, khoe miệng của hắn chính là chậm rãi dương lên nụ cười tự tin. Nhưng mà, cái kia lau nụ cười tự tin mới vừa vung lên, đồng nhiên hư nhược tử thần chính là ở Uchiha Nguyệt nhìn soi mói, đồng nhiên tập kích mà đến. Bàn tay của hắn, trong nháy mắt chính là quán xuyên lục đạo tiên nhân trái tim, mặc dù thương thế như vậy đối với lục đạo tiên nhân nhân vật như vậy, đơn giản là có thể sơ sót. Nhưng là, theo tử thần phản kích, lục đạo tiên nhân ở trong thân thể tử thần năng lượng, cũng là dần dần hướng tử thần ở trong thân thể rời đi. Uchiha Nguyệt, còn lo lắng cần gì phải ta hạn chế lục đạo lực lượng, ngươi muốn giết chết lục đạo, liền thừa dịp hiện tại hành ngươi có thể có hảo tâm như vậy cao xử bất thắng hàn, đã biết thế giới chân diện mục, ủ trì hạ nguyệt càng phát ra hiểu rõ câu nói này hàm nghĩa. Quả thật, lục đạo tiên nhân là ở đùa bỡn toàn bộ thế giới, mà hắn tử thần không phải là muốn thay thế được lục đạo tiên nhân, đùa bỡn thế giới người sao những thứ này cao cao tại thượng tên, cho tới bây giờ cũng sẽ không muốn người bình thường cảm thụ, tại bọn họ trong mắt người thường chính là con kiến mà thôi. Thân là nhân loại, không phải, phải nói là thần vì thần linh tên, có cần phải quan tâm những thứ này con kiến cảm thụ, có cần phải quan tâm những thứ này con kiến nhân sinh sao tự nhiên là không cần thiết con kiến ở trong mộng cảnh ra sức công tác, tử thần cùng lục đạo tiên nhân người như vậy có thể thu được bọn họ cần lao quả thực, đây mới là tối trọng yếu. Chiến thắng lục đạo tiên nhân, không phải trọng điểm. Trọng điểm là muốn ở chiến thắng lục đạo tiên nhân đồng thời, chiến thắng tử thần, khiến cái này hay là thần linh vĩnh viễn tiêu thất, đột phá cấm cô mới là trọng yếu giả như nói, thuận lợi chiến thắng lục đạo tiên nhân, sống lại phụ mẫu của chính mình, lại phát hiện phụ mẫu của chính mình vẫn ở tử thần dưới sự khống chế, ủ chi hạ nguyệt sẽ khó chịu, vậy hắn liền muốn cùng tử thần lại một lần nữa chiến đấu. Hiện tại, nếu có thể trực tiếp chiến thắng tử thần, lục đạo tiên nhân hai vị này, ủ chi hạ nguyệt đã là biết phía sau đường muốn như thế nào đi. Hắn chuẩn bị dùng chính mình lục đạo luân hồi thế giới, dùng chính mình tân thế giới, thay thế cái này cũ thế giới ở lục đạo luân hồi trong thế giới, tất cả mọi người là tự do, bao vây hắn ủ trí hạ nguyệt ở bên trong cho nên, nhìn giả mù sa mưa tử thần, lại liếc mắt sắc mặt có chút khó coi lục đạo tiên nhân, ủ trí hạ nguyệt khỏe miệng dương lên một mỉm cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, sẽ ở đó lau mỉm cười chậm rãi vung lên lúc, bởi vì lục đạo tiên nhân lực lượng bị cầm cố. Uchiha Nguyệt một lần nữa đoạt lại thập vị trả cờ dạ lực lượng, cộng thêm luân hồi lục câu ngọc lực lượng, chính là chậm rãi nâng lên bàn tay của mình chỉ là bàn tay nâng lên mà thôi. Toàn bộ thế giới bầu trời chính là bao phủ một tầng hắc ám hàng lâm, phía sau chính là hy vọng ánh dạng đông trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt cái tay giả thiên, hắn phải làm sự tình bất ngờ chính là dùng tân thế. Giới thay thế cũ thế giới trước diệt thế tu la diệt thế sau đó, phát họa tân thế giới bắt đầu lục đạo tiên nhân. Tử thần, các ngươi giống như là trước kia sột sủ kỳ cả gù dạ cơ như vậy ở mới trong thế giới lọt vào phong ấn á ầm ầm vừa dứt lời, bóng tối vô tận tịch quyển thế giới, trong bóng đêm ủ trì hạ nguyệt, lục đạo tiên nhân, cộng thêm tử thần thân ảnh, đúng là đồng thời biến mất ở này bên trong. Mà ở bóng tối vô tận bên trong, không biết qua bao lâu, có một người chậm rãi đã tỉnh. Người kia tất nhiên không phải lục đạo tiên nhân, càng không có thể là tử thần. Bởi vì lúc này tỉnh lại người, chỉ có thể là hắn sáng tạo tân thế giới hắc cá mắt thua là ủ trí hạ nguyệt tân thế giới bắt đầu rồi lục đạo luân hồi, ngươi cũng bắt đầu đi.